Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, tiêu trừ thánh giáo. Triệu Trần đã sớm khóa này thánh giáo bên trong đệ tử. Kiếm khí cũng là tự động công kích những này bị khóa chặt thánh giáo đệ tử. Tự nhiên là rất mau đem những người này giết chết. Chỉ còn ba vị này ông lão. Triệu Trần nhìn hệ thống thông tin, thông điệp, cũng là mổ đến ba vị này ông lão đều là linh tông cảnh giới cường giả. Trong đó một ông lão chính là thánh giáo giáo chủ, cấp 7 linh tông thực lực. Bản thân hôm nay thay trời hành đạo. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Triệu Trần kiếm chỉ ba vị này ông lão thản nhiên nói. Hừ, bao nhiêu người muốn diệt ta thánh giáo, có thể cuối cùng đều chết ở trong tay của chúng ta. Thánh giáo giáo chủ cười lạnh nói, phí lời thật nhiều. Triệu Trần trực tiếp phát sinh hai đạo kiếm khí sắc bén hướng về bọn họ bắn tới. Thánh giáo giáo chủ hai bên ông lão nhất thời nổi giận, không nói hai lời, liền đón Triệu Trần kiếm khí vọt tới, hơn nữa không tránh không né, trái lại một quyền oanh đi tới. Không được, hai vị ông lão nhất thời kinh hãi, Triệu Trần kiếm khí thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ một quyền oanh đi tới vốn là cho rằng có thể đập vỡ tan kiếm này khí. Nhưng không nghĩ tới kiếm khí mạnh mẽ như vậy, lập tức bọn họ khi phản ứng lại, chính mình một con cánh tay đã bị kiếm khí cho chặt đứt. Hai vị này ông lão không có phát ra tiếng kêu thảm thanh, mà là trực tiếp ở trên không trong nhẫn móc ra một viên đan dược, để vào trong miệng, sau đó cấp tốc trở lại giáo chủ bên người, kiêng kỵ nhìn Triệu Trần, giáo chủ, người này quá mạnh mẽ. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Một ông lão nhẹ giọng nói rằng, vừa nãy tia kiếm khí kia để hắn không khỏi cảm nhận được hoảng sợ. Giáo chủ nếu không chúng ta trốn chứ? Mặt khác một ông lão chậm rãi nói rằng, bọn họ đều là linh tông cảnh giới. Theo lý thuyết đã là hết sức cường đại. Nhưng ở vừa nãy Triệu Trần phát ra kiếm khí dưới, chính bọn hắn là có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả. Khen hay như một khối đậu phụ như thế. Này thánh giáo giáo chủ cũng không ngốc, vừa nãy tình cảnh đó hắn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa hắn liền Triệu Trần đều không có nhìn thấu, vậy thì nói rõ Triệu Trần thực lực ở tại bọn hắn bên trên. Mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao sẽ thoát được rồi đó? Chỉ có liều mạng, trốn là không thể nào. Thánh giáo giáo chủ trao mày nói. Nhưng vào lúc này Triệu Trần một luồng khí tức kinh khủng tản mát ra. Để này tam danh ông lão nhất thời sợ hãi. Trong lúc nhất thời lại nhìn suy nghĩ. Rất nhanh bọn họ liền lấy lại tinh thần. Lúc này cụt tay hai tên ông lão nhìn nhau một chút. Sau đó gật gật đầu. Sau đó vận chuyển linh khí cấp tốc từng người hướng về một phương hướng chạy trốn. Đáng ghét, rất sợ chết ra hỏa. Thánh giáo giáo chủ thấy hai người này chạy trốn không khỏi mắng một tiếng. Hắn tự nhiên biết tính toán của bọn họ, chính là muốn cho hắn có thể ngăn cản Triệu Trần. Như vậy bọn họ là có thể chạy đi rồi. Lúc này Triệu Trần nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nở nụ cười. Nhìn này thánh giáo giáo chủ nói rằng, các ngươi thánh giáo vẫn đúng là liên hệ thế nào với đều có. Ngay cả ta cũng không từ vì ngươi cảm nhận được một luồng bi ai. Triệu Trần nói xong lúc này bầu trời vang lên hai đạo kinh lôi. Sấm sét giữa trời quang. Sau đó liền có thể nghe thấy hai vị kia chạy trốn ông lão tiếng kêu thảm thiết. Này thánh giáo giáo chủ càng trở nên sợ hãi. Này phát sinh trước mắt tất cả. Nhất định là Triệu Trần cái gọi là. Hắn không nghĩ tới. Triệu Trần lại còn có thể hô hoán thiên lôi. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Hai người kia đối mặt ngày này lôi. E sợ hiện tại đã hóa thành hư không đi. Người rốt cuộc là ai? Thánh giáo giáo chủ có chút ấp a ấp úng nói rằng. Liền hắn toàn bộ thân thể cũng không từ khẽ run lên. Thiên phạt người. Triệu Trần tùy tiện nói lung tung một cái tên, bất quá vẫn là rất thô bạo. Thiên phạt người, Thánh giáo giáo chủ hết sức nghi hoặc, danh tự này hay là hắn lần đầu tiên nghe được. Có điều này Thánh giáo giáo chủ cũng không có đang suy tư xuống. Trái lại bắt đầu xin tha lên, chỉ cần ngươi thả ta, ta đồng ý đem Thánh giáo mấy trăm năm bắt được kỳ chân dị bảo toàn bộ giao cho ngươi. Làm sao? Lúc này Triệu Trần không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta cò kè mặc cả sao? Lại nói đưa ngươi giết, đồ vật ta như thường có thể bắt được, nói thế nào, không có thương lượng rồi. Thánh giáo giáo chủ trầm giọng nói, khi hắn trong cơ thể một nguồn sức mạnh mênh mông ở lặng lẽ vận chuyển ra. Thánh giáo giáo chủ mờ ám, Triệu Trần tự nhiên là nhìn ở trong mắt, này Thánh giáo giáo chủ rõ ràng cho thấy muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Triệu Trần thật sự không nghĩ ra, tại sao mỗi lần đều có người tuyển chọn tự bạo đây? Triệu Trần cách không đập một hồi, này Thánh giáo giáo chủ liền trong nháy mắt bị đập bay. Trong cơ thể năng lượng cũng trực tiếp bị tát đến biến mất không thấy. Lúc này Thánh giáo giáo chủ miệng phun một cái máu tươi. Khó có thể tin nói, tại sao lại như vậy? Ta không cam lòng a. Cứ như vậy Triệu Trần tới tới lui lui đập mười mấy lần. Này Thánh giáo giáo chủ liền thoi thóp ngã xuống đất, đập phá một cái hố to, nằm ở trong hầm Thánh giáo giáo chủ, hết sức thống khổ hô hấp lấy. Triệu Trần đi tới hố to liền, nhìn này Thánh giáo giáo chủ bình tĩnh nói, ngươi nên lên đường. Triệu Trần nói xong, này Thánh giáo giáo chủ cả người một luồng hắc viêm liền bắt đầu cháy rừng rực. Bây giờ Thánh giáo giáo chủ căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể đau đến không muốn sống thừa nhận, phát sinh từng đạo vô lực tiếng kêu thảm thiết. Triệu Trần nhìn cái khác Thánh giáo đệ tử xác chết, cũng là trực tiếp vung tay lên. Hắc viêm liền ở tại bọn hắn trên thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ chốc lát công phu, Thánh giáo giáo chủ bao quát những người khác xác chết, cũng đã biến thành than cho. Gió nhẹ thổi bay, tung bay tại đây bên trong đất trời. Hiện tại thời khắc này, thế gian không ở tồn tại cái gì Thánh giáo rồi. Keng, thành công thăm dò đến mật thất. Ta này 200 triệu thượng phẩm linh thạch, các ngươi nên trả lại cho ta. Triệu Trần nhìn này hố to thầm nói, rất nhanh theo hệ thống chỉ dẫn Triệu Trần tìm được rồi mật thất lối vào. Bước nhanh hướng về dưới bậc thang mới đi đến, toàn bộ đường cái có chút hắc, xem ra hết sức dài lâu. Lúc này Triệu Trần cũng là ở trong này phát hiện một đạo trận pháp. Trận pháp này đúng là không làm khó được Triệu Trần. Rất nhanh liền bị hệ thống cho phá giải rơi mất, chưa từng xuất hiện bất cứ động tĩnh gì. Ở hệ thống phá tan trận pháp này sau khi, một đạo đường cái lại một lần nữa xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Vách tường chung quanh trên ánh đèn từ từ sáng lên, đem toàn bộ đường cái đều chiếu lên rất sáng sủa. Đi vào bên trong, Triệu Trần đi tới một chỗ vô cùng rộng rãi hoảng sợ. Nơi này chỉnh tề bày ra rất nhiều giá gỗ cùng vali, còn có tủ. Ở trên giá gỗ bày đầy rất nhiều tương đối quý giá dược tài. Còn có vũ khí, linh kỹ các loại. Này bên trong Dương Triệu Trần có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên trong là giả bộ linh thạch. Này Thánh giáo vẫn đúng là chính là giàu có. Triệu Trần thầm nói. Lúc này Triệu Trần tuy tiện ở trên giá gỗ cầm lấy một quyển linh kỹ. Mở ra nhìn một chút. Khát máu ma công, lấy hút tu giả máu tươi mà nâng lên đẳng cấp. Bị hút tu giả thực lực càng mạnh, này nâng lên thực lực cũng càng cao. Nhìn thấy nơi này Triệu Trần liền không có nhìn xuống. Triệu Trần tiếp tục nhìn một chút ngoài hắn ra linh kỹ. Đều không ngoại lệ, đều là khá là tà ác linh kỹ. Triệu Trần nhất thời đem những này linh kỹ ném tới một bên. Chậm rãi nói rằng, đồ bỏ đi linh kỹ, hủy người tiền đồ,